phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 306, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Khuôn mặt của Y Tường Vi vốn dĩ tuyệt mỹ lại bị hóa trang thành bộ dáng bình thường, lại được người người tung hô. Trong 5 năm này, Mạc Vân Quả mỗi một lần đi ra ngoài vẫn như cũ sẽ khiến cho xung quanh oanh động, sau đó cô cũng hạn chế ra ngoài. Nhưng giang hồ vẫn như cũ truyền lưu truyền thuyết của cô. Bởi vì 5 năm đó, Mạc Vân Quả không hay xuất hiện trước mắt bọn họ cho nên ấn tượng của mọi người với cô chủ dừng lại ở chữ Mỹ. Như vậy xem ra, nhiệm vụ của Mạc Vân Quả giống như đã hoàn thành. Hiện tại cô, giống như ngoại trừ đẹp ra, giống như không có tí tài cán nào. Nhưng mà, đoàn tử vẫn không nói nhiệm vụ hoàn thành, Mạc Vân Quả tiếp thu xong ký ức tùy tay mở tivi. Theo bản thân Kỳ Tổng tiết lộ, hôn lễ của hắn cùng Y Ảnh Hầu sẽ do bên Minh Nhật và trung tâm tổ chức được biết mời khách quý có. Mạc Vân Quả nhìn tin tức lúc này mới nhớ tới, giống như Y Tường Vi muốn cùng Kỳ Thần kết hôn. Đối tượng mời đương nhiên có cô, Mạc Vân Quả ở trong phòng tìm, ở trên bàn tìm được thiệp mời. Phía trên còn ghi cô là phù dâu. Mạc Vân Quả, ai nha nha, tiểu quả quả muốn mặc áo cưới à? Ngu ngốc, phù dâu là phải mặc áo cưới sao? Dù sao cũng sẽ ăn mặc xinh đẹp. Phốc, thời gian trôi nhanh quá, tiểu quả quả nhà ta đã phải kết hôn. Ánh mắt của lầu trên có vấn đề. Rõ ràng là làm phù dâu. Phù dâu còn không phải là ý tứ kết hôn sao? Ai nha nha, quên mất tập tục chỗ chúng ta không giống ở đó. Chỗ chúng ta phù dâu là theo tân nương cùng nhau gả đi. Ha ha ha. Chậc chậc chậc, người đàn ông kia thật có phúc. Về vấn đề này của lầu trên ta chỉ trả lời ngươi hai chữ, ha ha. Thật đồng tình với huynh đệ lầu trên. Ai nha nha, không cần oai lâu, tiểu quả quả mau tìm trang phục phù dâu. Đúng đúng đúng đúng, chúng ta muốn xem. Mạc Vân Quả lại tìm kiếm một chút vậy mà lại tìm thấy trang phục để trên bàn cơm. Mạc Vân Quả căng bộ bồ ra, đây là một bộ váy thuần trắng, còn giống như là Y Tường Vi tự thân thiết kế. Mạc Vân Quả nghĩ quyết định đi thay xem. Khi Mạc Vân Quả đổi quần áo xong, cô nhìn trong gương, nhại thấy có chút không giống cô. Quần áo có chút đáng yêu, với khuôn mặt lạnh lẽo của cô, ló chút không thích hợp. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là có chỗ không căng nổi. Mạc Vân Quả cúi đầu nhìn thoáng qua vùng đất bằng phẳng trước ngực trầm. Mạc quần chúng phòng phát sóng trực tiếp theo ánh mắt của Mạc Vân Quả nhìn lại, nhìn đến phía trước vải dệt gắt gao dán vào ngực không nhô lên chút nào ừng. Cũng chầm mặc kệ nghĩ như thế nào, Mạc Vân Quả vẫn muốn đi làm phù dâu, hơn nữa còn muốn đến sớm hơn mọi người. Ngày hôm sau rạng sáng 5 giờ Kỳ Thần liền phái người tới đón cô tới phòng Y Tường Vi. Bởi vì hai người muốn kết hôn cho nên dựa theo quy định Y Tường Vi cùng Kỳ Thần không thể gặp mặt. Khi Mạc Vân Quả nhìn đến Y Tường Vi cô ấy giống như rất hưng phấn. Khuôn mặt tuyệt mỹ chưa hóa trang kia cười tươi sáng lạn khiến người khác nhịn không được vui vẻ theo. Y Tường Vi nhìn thấy Mạc Vân Quả tới, vội vàng tiếp đón cô ngồi xuống, sau đó chuẩn bị cho cô thật nhiều đồ ăn vặt lúc này mới vui vẻ đi trang điểm. Mạc Vân Quả ngồi ở chỗ kia, nhìn mấy cái chuyên viên trang điểm ở trên mặt Y Tường Vi tô chát chát có vẻ chuyên nghiệp cách trương.